Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3044, Chiến Thể Bản Tôn. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, vừa mới vội vàng ở giữa. Sở Hành Vân không muốn lãng phí thời gian, cho nên dự định trực tiếp vận dụng huyền sắc cổ trung đến kết thúc chiến đấu. Thế nhưng là bây giờ nghĩ lại, cái này huyền sắc cổ trung căn bản là không ở hoàn mỹ chiến thể bản tôn nơi này. Lúc đó, Sở Hành Vân khống chế số một chiến thể, một đường tiến đến Man Ngưu Vương Thành, tiến nhập cao cấp thí luyện hang động. Tại cao cấp thí luyện trong huyệt động, Sở Hành Vân mượn nhờ huyền sắc cổ trung uy lực, một đường miểu sát phía dưới, trực tiếp đánh giết Thổ Kỳ Lân. Sau đó, tại Ngưu Man gia sửa sang lại vài ngày sau, Sở Hành Vân trực tiếp mang theo Ngưu Man tiến đến Thái Cổ Mê Cung. Mặc dù nguyên bản Sở Hành Vân dự định đem huyền sắc cổ trung đưa về hoàn mỹ chiến thể bản tôn nơi này, nhưng thời khắc cuối cùng hắn lại chần chờ. Thái Cổ Mê Cung nguy hiểm vô cùng, là nhất định phải có bảo vật phòng thân. Nếu như chỉ có Sở Hành Vân mình, hắn có lẽ còn không phải quá lo lắng. Thế nhưng là theo hắn cùng nhau đi trước, còn có Ngưu Man. Sở Hành Vân phân thân không sợ chết, thế nhưng là Ngưu Man lại không thể chết. Bằng không mà nói, Sở Hành Vân tất nhiên bởi vậy mà thiếu đi to lớn giúp đỡ. Thời khắc cuối cùng, Sở Hành Vân làm ra quyết định, mang theo huyền sắc cổ trung tiến về Thái Cổ Mê Cung. Bởi vậy, mặc dù vẫn không có vận dụng, nhưng là cái kia huyền sắc cổ trung lại nhất định là tại số một phân thân nơi đó. Thế nhưng là vừa mới, hắn lại thành công cảm ứng được huyền sắc cổ trung, đồng thời thành công triệu hoán đi ra. Liền kỳ quái, nhíu mày, Sở Hành Vân quay người rời đi động sảnh, hướng bên cạnh thông đạo đi tới. Một đường tiến vào trong thông đạo, Sở Hành Vân khoanh chân vào chỗ, tiến nhập thức hải bên trong, phóng tầm mắt nhìn lại. Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể bản tôn thức hải bên trong, hết thảy có bốn đạo nguyên thần hình chiếu. Bốn đạo nguyên thần hình chiếu giống như bốn đạo cửa sổ đồng dạng, biểu hiện ra bốn đạo phân thân hình ảnh. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân đem ý thức rót vào số một chiến thể nguyên thần hình chiếu. Sau một khắc, Sở Hành Vân trước mắt sáng lên ở giữa, xuất hiện ở Thái Cổ Mê Cung. Hướng xung quanh nhìn một chút, tất cả cũng không có cái gì biến hóa. Trong lòng khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân trao đổi số một chiến thể thức hải chung tâm chỗ tôn này bản tôn pho tượng. Rất nhanh, một đạo tối tăm ba động huyền sắc cổ trung, dĩ nhiên thần kỳ, xuất hiện ở số một phân thân thức hải bên trong. Rất hiển nhiên, cái này huyền sắc cổ trung, mặc dù không cách nào ngưng tụ ra cổ trung hình chiếu, nhưng lại có thể thông qua nguyên thần hình chiếu tự do qua lại. Bất quá, bởi vì phân thân thức hải bên trong chỉ có bản tôn nguyên thần pho tượng, cho nên Sở Hành Vân phân thân chỉ có thể từ bản tôn nơi đó mượn dùng huyền sắc cổ trung. Nếu như huyền sắc cổ trung tại số 2 phân thân nơi đó, Sở Hành Vân số 1 phân thân căn bản là không cảm ứng được huyền sắc cổ trung tồn tại. Càng đừng nói cái gì mượn. Suy tư, Sở Hành Vân ý thức về tới hoàn mỹ chiến thể bản tôn. Tâm niệm khẽ động ở giữa, quả nhiên, cái kia huyền sắc cổ trung về tới bản tôn chiến thể thức hải. Đại não nhanh chóng suy tư, Sở Hành Vân rất nhanh liền hiểu tới. Rất hiển nhiên, phân thân liền là phân thân. Phân thân tất cả đều là căn cứ vào hoàn mỹ chiến thể bản tôn, là lấy hoàn mỹ chiến thể bản tôn làm hạch tâm. Nghĩ thôi động phân thân đi thao túng tất cả là không thể nào làm được. Vô luận muốn làm cái gì, đều nhất định phải thông qua hoàn mỹ chiến thể bản tôn mới có thể khu động. Suy tư, vì nghiệm chứng bản thân ý nghĩ, Sở Hành Vân thúc giục hỗn độn nguyên thần toàn lực vận chuyển. Tại Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần thôi động phía dưới, sau một khắc, cái kia màu xanh chiến khí tự số một nguyên thần hình chiếu bên trong phun ra. Ngoài, tại sở hành vân hỗn độn nguyên thần dưới sự thúc giục. Cái kia phun ra ngoài. Chiến khí, trực tiếp tràn vào số hai chiến thể nguyên thần hình chiếu. Tại sở hành vân nhìn soi mói. Số một chiến thể chung quanh tán phát quang mang. Dần dần trở thành nhạt. Chiến thể cấp bậc, cũng đang nhất cấp một cấp giảm xuống lấy. Mà cùng lúc đó, số hai chiến thể chung quanh tán phát quang mang. Nhưng dần dần trở nên nồng. Chiến thể cấp bậc, cũng đang nhất cấp một cấp tăng lên. Rốt cục, làm sở hành vân số một chiến thể. Cấp bậc hạ thấp 30 cấp thời điểm. Số hai chiến thể cấp bậc, cũng đã tăng lên tới 20 cấp. Nhìn thấy một màn này, sở hành vân tức khắc khóe miệng nhấc lên một vòng minh. Ngộ nụ cười, sở hành vân chấm dứt số một chiến thể chiến khí chuyển vận. Tiếp xuống, sở hành vân khống chế số 3 cùng số 4 chiến thể. Phóng xuất ra số lớn chiến khí, rót vào số 2 chiến thể. Rất nhanh, số 3 cùng số 4 chiến thể nguyên thần hình chiếu. Phun mạnh ra số lớn chiến khí. Đồng thời mãnh liệt chui vào số 2 chiến thể hình chiếu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rất nhanh, số 3 chiến thể cùng số 4 chiến thể cấp bậc cũng đồng thời hạ xuống 30 cấp. Mà cùng lúc đó, số 2 chiến thể cấp bậc cũng đã tăng lên tới 36 cấp. Đi qua không ngừng nghiệm chứng, sở hành vân rốt cục xác định xuống tới. Chiến thể cấp bậc, từ chiến thể có chiến khí đến quyết định. Chiến thể nắm giữ chiến khí chất cùng lượng, quyết định chiến thể cấp bậc. Nếu như có cần, sở hành vân có thể tùy thời sẽ phân thân bên trong chiến khí, rút lấy ra đến, dung nhập bất kỳ một cái nào chiến thể nội, tập hợp tất cả phân thân chiến khí cùng một thân, liền có thể đem một tôn chiến thể cấp bậc tăng lên tới siêu cao cảnh giới. Nếu như sở hành vân hoàn toàn đem 1, 2, 3, 4 số chiến thể chiến khí toàn bộ rút lấy ra đến, dung nhập hoàn mỹ chiến thể bản tôn bên trong mà nói, như vậy rất ngắn thời gian bên trong, sở hành vân hoàn mỹ chiến thể bản tôn liền sẽ có được cấp 40 trở lên chiến thể. Khen ngợi cười một tiếng ở giữa, sở hành vân tức khắc có mới ý nghĩ, tiếp tục đem số 2 chiến thể lưu ở Man Ngưu thôn. Thực sự quá lãng phí. Cùng với để hắn để đó không dùng ở nơi đó, không bằng đem số 2 chiến thể cũng phái đi thái cổ mê cung, điên cuồng săn giết cốt hồn thú, lấy thu hoạch số lớn chiến khí. Về phần hoàn mỹ chiến thể bản tôn, kỳ thật cũng đã không cần đi cố ý tu luyện. Có đại địa mẫu thần vì hắn lượng thân định chế thiên lôi túy thể thuật tại. Mặc dù tiến triển chậm chạp điểm, nhưng là căn cơ lại vững chắc vô cùng. Sự thật chứng minh, mặc dù không ngừng cùng thạch hồn thú đụng nhau, xác thực có thể đối chiến thể tiến hành thiên trùy bách luyện, khiến cho càng gia cố hơn, cường độ cũng cao hơn. Thế nhưng là, chỉ riêng đối chiến thể cường hóa hiệu quả mà nói, không bằng đơn thuần sử dụng thiên lôi túy thể thuật tới hoàn mỹ cố ý rèn luyện, chung quy là không toàn diện. Bất luận cái gì vận động phương thức đều không có khả năng quân hành rèn luyện đến thân thể con người mỗi một khối cơ nhục. Bởi vậy, tương tự rèn luyện hoàn toàn không có cần thiết. Về phần cái kia tiên thiên âm sát, mặc dù túy thể hiệu quả phi thường tốt, nhưng là nếu như cần, sở hành vân bốn tôn phân thân tùy thời có thể thông qua nguyên thần hình chiếu đem bọn họ lấy được tiên thiên âm sát truyền thâu tới. Căn bản không cần sở hành vân bản tôn đi săn giết cái gì hồn thú cùng hung thú. Tâm niệm khẽ động ở giữa, số một phân thân hình chiếu rất nhanh liền thoát ra một đạo tiên thiên âm sát. Cái này tiên thiên âm sát chính là số một phân thân từ vừa mới chém giết một cái cốt hồn thú nơi đó lấy được, trực tiếp đem tia này tiên thiên âm sát đưa vào số một phân thân thức hải bên trong nguyên thần trong pho tượng. Cái kia tia tiên thiên âm sát liền xuất hiện ở hoàn mỹ chiến thể bản tôn thức hải, đồng thời nhanh chóng bị hoàn mỹ chiến thể sở hấp thu. Tiến nhập hoàn mỹ chiến thể sau đó, cái kia tia tiên thiên âm sát nhanh chóng rèn luyện hoàn mỹ chiến thể bản tôn nhục thân. Kể từ đó, có thiên lôi túy thể, lại có tiên thiên âm sát không ngừng rèn luyện, hoàn mỹ chiến thể tăng lên, căn bản là không cần tận lực đi tiến hành. Hết chương.